đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 696. Một lòng hướng, huyền linh thiên đạo thụ dưới. Ấn Lưu Tô chính một người đứng ngẩn người ở chỗ đó. Mới đại sư tỷ làm sao từ trên cây đi ra. Nhớ tới lúc trước rời đi người kia hài lòng biểu lộ. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Hồi lâu sau, lại một vị vân bào đạo nhân từ huyền linh thiên đạo thụ bên trên rơi xuống. Sau khi hạ xuống vịn eo, một bộ dáng vẻ khổ não. Nhìn thấy nhà mình sư tôn kia bị cắn phá bờ môi lúc. Ấn Lưu Tô trợn mắt hốc mồm, như pho tượng cứng ở nguyên địa. Đương Trần Lương Sư nhìn thấy Ấn Lưu Tô lúc, lập tức đứng lên. Hắn nghiêm trang hỏi, Lưu Tô a, người tại sao lại ở chỗ này? Sư tôn ngài, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô một trận run rẩy, giống như là ý thức được cái gì rất khủng bố sự tình. Sư tôn ngài thế nhưng là cùng Thanh Trúc, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng, lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này lên tiếng quát nhẹ, chớ có suy nghĩ lung tung, vi sư cái gì cũng không làm. Ấn Lưu Tô thân thể một mực, lập tức ứng thanh, vâng, đệ tử biết, tiểu tử này giống như là biết dáng vẻ sao. Trần Lương Sư mặt đen lên nói ra, vi sư là eo chuồn, người chớ có suy nghĩ nhiều, eo chuồn, sư tôn cũng tới tuổi rồi, cút. Ấn Lưu Tô nín cười chạy trốn. Sư tôn lại bị tỷ ăn đến chết, đang đuổi đi đệ tử về sau. Trần Lương Sư thì tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn đưa tay tại ngoài miệng lau, chùi đi. Phía trên tràn đầy vết máu đỏ tươi. Trên vết thương có nghịch đạo thần khiếu nghịch ý. Một lát khép lại không được. Hắn có chút bất đắc dĩ. Lại đệ tử trước mặt rơi xuống mặt mũi. Nhà đầu kia cũng quá thô bạo. Trong núi, nữ tử bộ pháp nhẹ nhàng như gió. Lúc này vừa vặn gặp được đâm đầu đi tới Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Tiểu Man, Bạch Lộ, khi thấy Diệp Tiêu Tiêu thời điểm, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ còn chưa tới kịp chào hỏi. Cái trước liền trước lên tiếng. Cái này khiến hai người con người kịch chấn. Đại sư tỷ hướng các nàng chào hỏi. Khó có thể tin, cho dù là chuyển thế sau Diệp Thanh Trúc, cho đến nay cũng chưa từng chủ động cùng các nàng bắt chuyện qua. Đường Diệp Tiêu Tiêu giống một trận gió từ bên cạnh hai người đi qua lúc. Hạ Tiểu Man cũng là ngu ngơ hồi lâu. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Đại sư tỷ cùng chúng ta chào hỏi. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Đại sư tỷ vì sao ở trên núi đuổi. Hai người hơi nghi hoặc một chút. Không khỏi nhìn phía Ngạo Thiên Phong. Trong mắt dần dần có giật mình. Sư tôn trở về. Thế là hai người chạy về phía Ngạo Thiên Phong đi. Khi nhìn thấy đạo nhân vỡ tan bờ môi lúc, hai người nhao nhao mở to hai mắt. Sư tôn ngài bờ môi, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư nhàn nhạt nhìn sang, hỏi, cắn nát, làm gì ngạc nhiên, đúng là cắn nát, bất quá đệ tử cảm thấy, khẳng định tuyệt không phải chính ngài cắn nát. Hạ Tiểu Man không dám nói lối ra, chỉ có thể ở đáy lòng cười trộm, một bên Thu Bạch Lộ cũng là ý cười nổi bật. Trần Lương Sư mắt nhìn nhà mình cái này hai tên đệ tử. Hỏi, đã vào tới đại thừa. Vi sư ngược lại là không có gì lễ vật có thể đưa cho các ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man vội vàng nói. Đệ tử nào dám yêu cầu xa vời. Nếu không phải sư tôn, đệ tử có thể nào có hôm nay. Bây giờ vẫn là để các đệ tử hảo hảo hiếu thuận ngài đi. Nghe vậy. Trần Lương Sư thì lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó nhìn xem hai người. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Hai người các ngươi có phải là có chuyện gì hay không chưa nói cho sư tôn. Hạ Tiểu Man nghe nói như thế sau đỏ mặt lên. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá Thu Bạch Lộ lại là ứng tiếng nói. Là sư tôn, có chuyện đã phát sinh hồi lâu. Nhưng đệ tử hai người một mực có chút thẹn thùng. Bởi vậy chưa bẩm báo sư tôn. Hạ Tiểu Man nhìn một chút người bên cạnh. Lúc này mới có dũng khí ngẩng đầu nhìn sư tôn. Thu Bạch Lộ lúc này hai đầu gối quỳ xuống. Thành tiếng nói. Đệ tử ái mộ nhị sư tỷ đã có nhiều năm. Nhìn sư tôn thành toàn. Chuyện này cáo chi sư tôn. các nàng một mực có chút thấp thỏm, nhưng sư tôn cho các nàng mà nói cũng là người trọng yếu nhất. Các nàng tự nhiên cũng nghĩ đem phần này vui sướng thổ lộ hết cùng chia sẻ. Hạ Tiểu Man cũng là lập tức quỳ gối, nhìn sư tôn thành toàn. Gặp nàng hai người như vậy, Trần Lương Sư thì cười nhạt nói. Hai người các ngươi khi nào thành đúng, vi sư lòng dạ biết rõ. Bất quá một mực tại vi sư trước mặt che giấu. Vi sư rất là thương tâm a. Thu Bạch Lộ cũng là nhẹ nhàng quỳ gối. Nói, sư tôn chớ trách, các đệ tử chỉ là có chút thấp thỏm cùng thẹn thùng. Trần Lương Sư nói ra, được rồi, hai người các ngươi đứng lên đi. Hai người lúc này mới chậm rãi đứng dậy, gặp sư tôn như vậy thái độ, các nàng cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nói trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm, nhưng các nàng vô cùng rõ ràng sư tôn khoan dung độ lượng. Trần Lương Sư dưới đáy lòng thở dài, kết quả là, lại chỉ có Phi Tuyết một người nhất tâm hướng đạo, vốn hẳn nên còn có hắn. Kết quả nửa đường lại xảy ra ngoài ý muốn. Sư tôn, ngài cùng đại sư tỷ, chấm ngoặc kép, ngươi không có đại sư tỷ, hiện tại ngươi chính là của ta đại đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man nháy mắt nhẹ gật đầu. Qua hồi lâu, Trần Lương Sư đi tới Ngạo Thiên Điện, Ấn Lưu Tô thấy thế lập tức đứng dậy đi tới. Sư tôn, Trần Lương Sư hỏi, những năm gần đây nhưng chuyện gì xảy ra? Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm, lập tức gần chút năm cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cáo chi tại sư tôn. Mà Ngũ Thừa Vân năm đó đi vào cái này tìm kiếm hợp tác sự tình, tự nhiên là ở trong đó chuyện quan trọng nhất. Nghe vậy, Trần Lương Sư chính là bấm ngón tay tính một cái. Ấn Lưu Tô hỏi, sư tôn cảm thấy khi nào động thủ cho thỏa đáng? Trần Lương Sư nói, lại chờ một chút, còn không phải thời điểm. Vâng, Ấn Lưu Tô gật gật đầu. Chợt cười nói, sư tôn, đệ tử những ngày gần đây dự định đem vị trí tông chủ truyền xuống. Ngài cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Trần Lương Sư liền cười hỏi, trong lòng thế nhưng là có thí sinh. Ấn Lưu Tô đáp, có, đệ tử cho rằng có người có thể gánh chức trách lớn. Thế là sư đồ hai người làm xuống quyết định, nhất trí cho rằng người kia có thể đảm nhiệm vị trí tông chủ. Đường Trần Lương Sư rời đi Ngạo Thiên Điện, đi hướng Ngạo Thiên Phong trên đường. Hắn mắt nhìn Vọng Nguyệt Nhai chỗ phương vị, do dự mãi về sau, quyết định lúc này vẫn là không đi. Nhưng mà, tại hắn đi đến một nửa thời điểm, nữ tử kia liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, liền hướng hắn chất vấn. Vì sao không đến? Ngoặc kép, ta còn có chút việc. Trần Lương Sư bắt đầu kiếm cớ. Diệp Tiêu Tiêu đến gần, hỏi, chuyện gì? Trần Lương Sư gặp nàng kéo đi lên, lúc này lui về phía sau một bước, kiên trì nói ra, toại nhân hoàng bên kia có chút việc. À, nàng chào phúng giống như cười âm thanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào người trước mắt trên môi, con ngươi có chút nheo lại. Trần Lương Sư bỏ ra nửa ngày thời gian mới khiến vết thương này khôi phục. Dưới mắt chú ý tới tầm mắt của nàng, trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Vậy thì tốt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ai nhìn thấy? Trần Lương Sư có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, mới chỉ có ba người. Trần Lương Sư ngạc nhiên, nhà đầu này đang suy nghĩ gì? Đi theo ta. Nàng mười phần kiên cường địa cầm lên Trần Lương Sư tay, sau đó lôi kéo hắn đi Vọng Nguyệt Nhai. Tại kia trong phòng, đạo nhân bị nữ tử đặt ở trên giường. Tiểu Tiểu, chờ một chút, ta vì sao muốn nghe lời ngươi? Đêm đó, người nào đó từ kia trong phòng chật vật chạy ra, quần áo không chỉnh tề, cái cổ cùng trên môi đều là ấn ký, giống như là bị con thỏ gặm. Đạo nhân chạy trối chết, lại suýt nữa bị giải quyết tại chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.